xuyên thành nàng dâu cầu được ước thấy. Chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Du Du đừng sợ, ta bảo vệ cô. Thẩm Dã Vọng hoàn toàn không sợ hãi con cá mập lớn, tay cầm cây thương dài, trông như một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt, gương mặt cương nghị của hắn căng thẳng, nhưng trong mắt lại bùng phát ý chí chiến đấu, dưới ánh nắng mặt trời, càng thêm phần hoang dã, đẹp trai quyến rũ. Đã có một nửa số người lên được con thuyền lớn này, thuyền trống không ít, hắn nhảy qua nhảy lại giữa những chiếc thuyền trống này, liên tục dùng cây thương dài quấy rối con cá mập lớn. Con cá mập lớn lập tức từ bỏ gã nam nhân vô dụng đang khóc lóc kia, quay sang hướng về phía Thẩm Dã Vọng. Hắn đã tranh thủ thời gian cho mọi người, rất nhanh, ngoại trừ hắn và Lý Vĩ Kiệt bị thương, những người khác đều đã lên thuyền. Hắn không sợ C, H, E, T thật, hay là chúng ta đi trước đi? Có người vẫn còn chưa hết sợ hãi nói, nhưng lời nói ra lại là vong ân bội nghĩa. Giang Du Du hung hăng quay đầu lại trừng mắt nhìn hắn ta. Câm miệng, ngươi có tin ta đá ngươi xuống không? Đây là thuyền của Thẩm gia. Đừng nói nữa, dù sao người ta xuống đó cũng vì cứu chúng ta. Những người này cũng không phải ai cũng vô lương tâm như hắn ta, lập tức xấu hổ cúi đầu. So với tâm địa thấp hèn của họ, thiếu niên Thẩm Dã Vọng này không biết dũng cảm chính trực đến mức nào. Còn cây thương dài nào khác không? Ta xem chúng ta có thể giúp được gì không? Giang Du Du nào biết đâu, nàng chăm chú nhìn tình hình chiến đấu bên dưới. Thẩm Dã Vọng thật sự lợi hại, hắn bình tĩnh chu toàn với cá mập, dùng một cây thương dài chiêu chọc cá mập chạy loạn khắp nơi, còn chọc thủng vài lỗ nhỏ trên người nó, đau đến mức cá mập gầm lên một tiếng, càng thêm tức giận. Nó vừa định tấn công, chỉ thấy Giang Du Du ném lưới đánh cá xuống, vừa vặn chụp trúng đầu cá mập. Hành động của nó bị hạn chế, nhất thời chỉ có thể cắn rách lưới đánh cá trước. Thẩm Dã Vọng thấy vậy nắm bắt cơ hội, hai tay nắm chặt cây thương dài, hùng hăng đờ, ớ, em về phía đầu cá mập. Hắn dùng rất nhiều sức, cây thương dài cắm vào hàm trên của cá mập, đờ, ớ, em thủng thịt của nó. Nhưng vẫn chưa kết thúc, trận chiến mới chỉ bắt đầu. Cá mập phê dỉ vài tiếng, hoàn toàn phát điên, trực tiếp hất Thẩm Dã Vọng xuống nước, cây thương dài cũng tuột tay. Thẩm Dã Vọng, trái tim Giang Du Du đều đang run rẩy, dưới nước là thế giới của cá, ai còn có thể bơi nhanh hơn cá mập chứ? Thẩm Dã Vọng không thể chết, không thể chết, cá mập lui đi, lui lui lui. Nàng vừa lẩm bẩm không ngừng, vừa lại ném lưới đánh cá xuống, đây là tấm lưới đánh cá cuối cùng rồi. Trước đây nàng từng học ném phi tiêu, ném đồ rất chuẩn, may là dù nàng căng thẳng, nhưng lần này lưới đánh cá vẫn không ném lệch, lại một lần nữa chụp trúng cá mập. Trong khoảnh khắc này Thẩm Dã Vọng nổi lên mặt nước, hắn tiện tay lấy một mái chèo, lại ra sức đập mạnh lên đầu cá mập, đánh cho nó choáng váng một chút. Hắn thừa cơ lại nắm chặt cây thương dài, rút nó ra khỏi hàm trên của cá mập. Răng nanh sắc nhọn của cá mập đã kề sát cổ Thẩm Dã Vọng. Mùi hôi thối trong miệng nó phả vào mặt hắn. Thẩm Dã Vọng nhanh chóng xoay tay, cắm thương dài vào miệng cá mập, may mà chặn được cái miệng lớn đầy M, Á, U của nó. Du Du, ở đây có cây xiên. Giang Tịnh Tịnh lục tung khoang thuyền hồi lâu, chỉ tìm được một thứ đồ chơi này. Cây xiên to bằng bàn tay nàng ấy, lại chẳng có cán. Trên đó còn có chút gì xét, chắc đã lâu không dùng, cứ thế vứt lăn lóc như đồ bỏ đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng giờ đây, nó lại là vật cứu mạng. Giang Du Du lập tức cầm lấy nó nhắm thẳng vào mắt cá mập, rồi nhanh như chớp, mạnh mẽ và chính xác ném ra ngoài. Tức thì, cây xiên ghim thẳng vào mắt nó. Hự, nó đau đớn ngẩng đầu lắc lư, chẳng còn hơi sức đâu mà để ý đến Thẩm Dã Vọng nữa. Thẩm Dã Vọng thừa thắng xông lên, một lần nữa đờ, ớ, em mờ mạnh thương dài vào lưng cá mập, đóng đinh nó xuống. Cá mập giãy giụa vài cái, cuối cùng cũng dần dần mất hết động tĩnh. Nhờ sự phối hợp của Giang Du Du, Thẩm Dã Vọng không hề hấn gì. Cuối cùng cũng xong, sợ C, H, E, T ta rồi. Ta cũng vậy, quả nhiên cấm vào sâu như thế này là có lý do. Phải đó, lần sau ta nhất định ngoan ngoãn, không dám bén mảng đến đây nữa. Thoát C, H, E, T trong gang tấc, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, cũng an tâm hơn. Trong trận chiến với cá mập này, kẻ xui xẻo bị thương chỉ có một, đó là Lý Vĩ Kiệt, ai bảo hắn ta không nghe lời người khác. Thẩm Dã Vọng kéo cá mập lên thuyền, vẻ hung hãn lúc nãy tan biến hết, hắn cười rạng rỡ với Giang Du Du. Du Du cô thân lợi hại, cô lại cứu ta một lần nữa, nếu không có cô, chắc chắn ta đã bị thương rồi. Cách chương.